Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm qua do sức khỏe của mình không được tốt nên hôm nay mới có thể gặp lại mọi người đây. Và giọng hôm nay vẫn hơi khản một xíu, mong các bạn thông cảm nhé. Và sắp tới thì công việc của mình khá là bận rộn nên lịch phát sóng tạm thời sẽ vào lúc 19 giờ hàng ngày. Và khi sắp xếp công việc ổn thỏa, mình sẽ quay trở lại vào khung giờ 13 giờ quen thuộc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện có tên Người Chồng Trang Hoa. Một mối tình kéo dài 10 năm thanh xuân, thật ngưỡng mộ khi hai người tổ chức đám cưới. Rất tiếc, nam chính lại chia sẻ thẳng thắn ngay trong buổi chụp hình cưới rằng đã hết yêu nữ chính rồi. Nữ chính của chúng ta sẽ đối mặt thế nào với câu nói đau lòng này đây? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Tôi có một người bạn trai, quen nhau hơn 10 năm rồi. Dù là lúc tôi gặp tai nạn nằm liệt giường hay là lúc anh ấy sang nước ngoài du học thì tình cảm của chúng tôi vẫn không có chút sứt mẻ nào cả. Chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, cùng nhau đi qua mọi giông bão. Từ đầu phủ hảo sinh đến đổ cử nhân rồi đến đổ công sở, từ mái tóc đen nhánh đến mái tóc lấm tấm tóc bạc, chúng tôi vẫn luôn bên nhau. 10 năm qua chưa một lần cãi vã, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Hai bên gia đình thấy chúng tôi cũng đã có tuổi rồi nên thường xuyên thúc giục chúng tôi mau chóng kết hôn đi. Tôi cảm thấy họ nói cũng đúng. Cuộc sống của chúng tôi đã khá là ổn định rồi. Có lẽ đã đến lúc tìm đến chuyện kết hôn sinh con rồi. Khi tôi bàn bạc chuyện này với anh ấy trầm mặc một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng vào ngày chúng tôi đi thử đồ cưới, anh ấy lại kéo tôi vào một góc và nói với tôi rằng: "Vi, anh xin lỗi, anh không còn tình cảm với em nữa. Bây giờ ở bên em, anh cảm thấy lạnh nhạt lắm. Em dường như đã trở thành một phần trách nhiệm mãi phải gánh. Ngày qua ngày phải lặp lại những điều mình không muốn, anh thật sự cũng rất mệt. Vi, em thật sự muốn cùng anh sống một cuộc sống tẻ nhạt như vậy đến hết đời sao?" Tôi chết lặng khi nghe những lời tuyệt tình thốt ra từ miệng của anh ấy. Tim tôi đau lắm, còn đau hơn cả lúc tôi phải đối diện với thần chết nữa. Tôi như một tàn cây đã già, đổ xuống nền đất lạnh lẽo, không khóc, không nháo nổi. Đôi mắt nặng trĩu của tôi dần chìm vào mảng đen tam tối. Sau lời thú nhận đột ngột ấy, tôi sốc đến nỗi phải nhập viện gốc. Bà mẹ của anh ấy sau khi biết chuyện đã quyến quáng chạy đến chay mắng. Không biết gia đình anh ấy đã nói những gì mà khi quay lại tôi thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của anh ấy. Dường như anh đang rất bất lực với cuộc sống hiện tại của mình. "Hoàng, em đã làm gì sai sao? Sao đột nhiên anh lại không cần em nữa?" "Vì anh xin lỗi." Anh ấy khó xử nhìn tôi. Giờ phút này ngoài câu xin lỗi ra thì anh ấy không còn biết nói cái gì khác nữa. Tôi choáng váng, không thể tin nổi những gì vừa mới xảy ra. Không phải mối quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt sao? Sao bây giờ anh ấy lại cứ như đang bị ép buộc ở bên tôi vậy? Rốt cuộc là từ khi nào mà giữa chúng tôi lại có những vết nứt khó lòng xóa nhòa như vậy chứ? Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, ngồi nép vào một góc tường. Đột nhiên anh ấy lại nhào đến ôm tôi. Vẫn hơi ấm ấy, giọng nói ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy đã không còn là người mà tôi từng quen nữa rồi. "Vì nếu em vẫn muốn cưới thì anh vẫn bằng lòng làm chú rể của em. Nhưng thứ anh có thể cho em chỉ có thể là một danh phận, một lời đảm bảo chịu trách nhiệm trong 10 năm thanh xuân đã qua của em mà thôi." "Tại sao lại đột ngột như vậy chứ?" "Tình cảm suốt mười mấy năm trời nói tan là tan thật sao? Mới hôm trước chúng ta còn đang vui vẻ chọn thiệp cưới với nhau, vậy mà nay anh lại muốn buông tay em, tại sao vậy chứ?" "Vì anh xin lỗi." Hoàng lại cúi đầu trầm mặc. Sự im lặng của anh ấy thành công chọc cho tôi phát điên lên rồi. Xung quanh tôi có cái gì thì tôi vừa lấy cái đó ném vào người anh. Anh không tránh né, đứng im chịu trận. "Bây giờ hai chữ xin lỗi của anh có thể giải quyết được vấn đề gì sao? Mọi người đều biết chúng ta sắp kết hôn rồi, bây giờ nói hủy là hủy, anh không sợ người ta đem chúng ta ra bản tán sao? Hơn nữa, bây giờ cô sắp 30 tuổi rồi, sao quá lứa lỡ thì rồi, sau này rất khó để tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn. Mà dù có tìm được người mình thích, thì kiểu gì người ta cũng chăm chăm hỏi tại sao cô và bạn trai cũ quen nhau hơn 10 năm rồi mà lại chia tay. Có phải là tại vì cô có vấn đề gì hay không nên mới bị nhà trai hủy hôn? Đến lúc đó cô phải giải thích với người ta làm sao đây? Hay lỡ như người đó cũng bắt cô phải chờ đợi thêm 10 năm nữa, đến lúc đó cô 40 tuổi còn có thể nghĩ đến chuyện sinh con được sao? Dù biết việc mình đang làm rất là ngu ngốc, nhưng em không còn lựa chọn nào khác nữa. Hoàng, chúng ta kết hôn đi. Tôi bấu chặt tay đến mức bật cả máu, là Hoàng lo lắng siết chặt tay tôi hơn nữa. Được, ngày mai anh đưa em đi thử váy cưới, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Hoàng cúi đầu cam chịu số phận. 10 năm qua anh nợ tôi quá nhiều rồi, bây giờ trong đoạn tình cảm này người có quyền quyết định tiếp tục hay giữ lại là tôi, chứ không phải là anh. Anh có lỗi với tôi, anh phải dùng cả đời còn lại để bù đắp cho tôi. Sau khi xuất viện, tôi đem những lời tàn nhẫn kia giấu vào sâu trong lòng, xem như chưa từng nghe thấy. Tôi vẫn như trước kia, vui vui vẻ vẻ cùng anh chuẩn bị cho hôn lễ của hai đứa. Ngày diễn ra hôn lễ, anh vẫn niềm nở đón khách như không có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ tôi ra thì chẳng có ai tinh ý nhận ra sự khác thường trong nụ cười của anh ấy. Nó chẳng còn là nụ cười hạnh phúc khi anh ngồi bên giường bệnh của tôi, hứa hẹn sẽ lấy tôi làm vợ. Nụ cười của anh bây giờ nhìn miễn cưỡng, trướng mắt vô cùng. Trong một vài khoảnh khắc nào đó, tim tôi như thắt lại, rất đau, rất nhói. Chưa gì hết mà tôi đã có chút hối hận về quyết định liều lĩnh của mình rồi. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn, đã phòng lao thì phải theo lao thôi. Chân của em sao đi không nổi nữa rồi. Sau hai ngày đi giải cao gót để làm cô dâu xinh đẹp, bàn chân tôi sưng tấy, đau nhức kinh khủng. Chồng tôi thấy vậy liền mang vào một chậu nước ấm cho tôi ngâm chân. Bàn tay của anh ấy nhẹ nhẹ chạm vào chân tôi, ân cần massage chân cho tôi. Dù không yêu tôi, nhưng anh ấy lại có những hành động khiến tôi cảm động đến mức rưng rưng nước mắt. Từng giọt nước mắt tỉ tay rơi xuống tay của anh ấy khiến anh ấy phát hoảng. Anh ngẩng đầu ngây người nhìn tôi. Sao vậy? Chân em đau lắm hả? Không phải. Tôi lắc đầu, chỏ tay qua cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Trong bầu không khí ngọt ngào, tôi bất giác quên đi tình trạng của chúng tôi hiện giờ. Tôi mải mê bầu phìu lấy anh, vô tình khiến anh khó xử. Vi, em nằm nghỉ trước đi. Nói rồi anh rời đi ngay. Nếu không phải vì ba mẹ chồng mắng anh dữ quá, thì có lẽ tôi đã phải cô độc một mình trong đêm tân hôn mà tôi đã mong mỏi từ lâu. Không lâu sau, chúng tôi dọn ra ở riêng. Căn nhà mới của hai vợ chồng tôi có hai phòng. Hôm nào anh muốn giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân thì mò vào phòng tôi, còn không thì anh ấy toàn ngủ ở các phòng còn lại. Nhiều đêm nằm gọn trong lòng anh ấy, tôi cắn chặt môi đến mức bật cả máu để tránh bản thân mình lại bật khóc thành tiếng. Dù sao đây cũng là lựa chọn của tôi, có đáng cay, có tủi nhục thì tôi cũng phải tự mình chịu đựng tất cả. Sân may ngoài phương diện giường chiều ra thì các mặt khác anh ấy đều làm tốt chức trách của một người chồng. Khi tôi bị ốm, anh ấy sẽ ngồi bên cạnh bón thuốc cho tôi. Khi trời đổ mưa, anh ấy sẽ cố gắng vượt qua những đoạn đường kẹt xe nghiêm trọng để đến đón tôi. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi bình yên đến lạ. Sáng cùng nhau dậy ăn sáng, đi làm rồi tối về cùng nhau ăn tối. Đúng như những gì anh ấy nói, cuộc hôn nhân của chúng tôi quá tẻ nhạt. Có những ngày dù ngồi đối diện nhau, nhưng chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào cả. Chuyện về công ty, về những mối quan hệ với đồng nghiệp của anh ấy, tôi chưa một lần mảy may hỏi đến. Tôi cho rằng việc mình đặt niềm tin tuyệt đối vào anh sẽ khiến anh thoải mái hơn. Nhưng thật không ngờ hành động này của tôi lại vô tình đẩy anh ấy ra xa hơn. Vi, nghe bảo dạo gần đây em đã đi tìm mẹ và chị gái song sinh của mình hả? Ừ, chuyện em kết hôn, em rất muốn báo cho hai người họ biết một tiếng. Nói đến đây, tôi lại bắt đầu rơi vào trầm mặc. Ba mẹ tôi ly hôn khi hai chị em tôi vừa lên cấp 2. Tôi đi theo ba, còn chị tôi đi theo mẹ. Tính đến nay đã gần 20 năm rồi, chúng tôi chưa liên lạc với nhau. Tôi rất muốn biết bây giờ họ sống có tốt không, có còn nhớ đến tôi không? Gia đình luôn là điểm yếu của tôi. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, tôi thường không tự chủ được mà rơi nước mắt. Những lúc như thế, anh ấy lại ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh nhé. Chỉ cần những cử chỉ ân cần nhỏ nhặt như thế thôi là những buổi tủi trong tôi tan biến ngay. Nhiều lúc tôi cảm thấy cùng anh ấy sống một cuộc sống bình đạm như thế này cũng không quá tệ. Chúng tôi kết hôn mới có vài tháng thôi mà chưa chi mẹ chồng đã quan tâm đến cái bụng của tôi rồi. Mỗi lần đến thăm, bà ấy sẽ mang cho tôi một số loại thuốc bổ để tôi mau chóng thụ thai. Tôi không muốn mẹ chồng khó xử nên miễn cưỡng nhận rồi giấu đi. Tôi cũng muốn có con lắm, nhưng bởi vì chồng tôi chưa sẵn sàng nên tôi chỉ đành tạm hoãn những dự định của mình lại. Hôm nay trong lúc tìm đồ vật bị thất lạc, anh ấy vô tình phát hiện ra bí mật của tôi. Cầm đống thuốc trên tay, anh ấy hầm hầm ra phòng khách hỏi tội tôi. Vì sao nhà mình nhiều thuốc quá vậy? Em không khỏe chỗ nào sao? Sao không nói cho anh biết? Tôi lắc đầu cười xòa, không viện cớ nói dối anh ấy nữa. Em không có bị bệnh, chỗ thuốc anh đang cầm là thuốc bổ. Mẹ của anh, bà ấy muốn em sớm sinh cháu cho bà ấy bế bổng. Anh yên tâm, về chuyện sinh con đẻ cái, em không ép anh, để thư thả vài năm nữa cũng được. Dù sao thì với mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ, sinh con ra thì cũng chỉ thành một nhà ba người khổ sở mà thôi. Bây giờ thư thả vài năm, đợi đến khi anh lại yêu tôi thêm một lần nữa, rồi chúng tôi tính đến chuyện sinh con cũng không quá muộn. Không biết tôi đã nói sai gì hay sao mà anh lại trầm ngâm nhìn tôi. Rất lâu sau đó, anh khó khăn mở miệng nói với tôi rằng: Vi, nếu em muốn thì chúng ta sinh con đi. Anh sẽ cố gắng phối hợp với em hết sức. Cố gắng phối hợp sao? Việc miễn cưỡng đưa một đứa trẻ đến với thế giới này liệu có phải hay không lại đi vào vết xe đổ của ba mẹ tôi chưa kia? Nghĩ đến đó, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đợi đến khi em thành công khiến anh yêu em lại một lần nữa thì chúng ta hãy nói đến chuyện này. Vì anh ấy khổ sở nhìn tôi muốn nói gì đó nhưng lời lên đến cổ họng lại nghẹn lại không thể cất thành tiếng. Sao vậy? Không lẽ trong tim anh đã có người phụ nữ khác nên không còn chỗ dành cho em nữa sao? Không phải. Miệng thì nói không, nhưng ánh mắt lẩn tránh cùng gương mặt lầm lét của anh đã bán đường anh. Hóa ra trên đời này chẳng có gì gọi là tự dưng cả. Đột ngột muốn hủy hôn, hóa ra là vì người thứ ba. Không khóc, không nháo, không hiểu sao hôm nay tôi lại bình tĩnh lạ thường. Không biết là cô gái may mắn nào là vả má xanh của Hoàng tiên sinh đây vậy nhỉ? Thật muốn cảm mạt cô ấy quá đi. Vì em tin anh đi, cho lòng anh thật sự không có người phụ nữ nào khác ngoài em cả. Anh nóng giận quá lớn, càng chối anh ấy lại càng lộ ra nhiều. Hoàng, anh đừng nóng giận, em chỉ nói đùa xíu thôi mà. Tôi cười xòa, xem như chưa từng trông thấy sự chột dạ của anh ấy. Hoàng, anh đứng bao giờ xuống ba của em có được hay không? Chỉ cần không phải là kiếp chồng chung, những cái khác tôi đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh ấy hết. Hai mắt đỏ hoe, giọng tôi lý nhí gần như đang van xin anh ấy. Mỗi lần tôi yếu đuối, anh lại ôm chầm lấy tôi, cho tôi một cảm giác vô cùng an tâm. Vì em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Có được lời hứa hẹn của anh ấy rồi, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Tôi tin tưởng chồng tôi, anh ấy là người nói được, làm được. Việc quan trọng tôi cần làm lúc này chính là phải dùng mọi cách để chiếm được khoảng trống trong tim của anh ấy sau khi người kia rời đi. Tình yêu của chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ giữ lại ở con số 10 năm. Chính vào lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên ở Mỹ, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Luyến tiếc buông anh ấy ra, tôi vội chạy đi lấy điện thoại xem, rốt cuộc là kẻ đáng ghét nào lại gọi đến không đủ lúc. Thật không ngờ, cuộc điện thoại tôi vừa ghét bỏ lại là cuộc điện thoại mà tôi mong chờ suốt 20 năm qua. Vi, là mẹ đây, ngày mai con đến gặp mẹ có được hay không? Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Mẹ gửi địa chỉ cho con đi, ngày mai con sẽ đến. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể ngăn bản thân mình nhảy cạng lên vì hạnh phúc. Mẹ cuối cùng cũng nhớ tới tôi, nhớ tới đứa con gái đáng thương của bà. Vi, ngày mai em có cần anh đi chung với em không? Ngày mai anh còn phải đi làm à? Để em đi một mình là được rồi. Ừ, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Vâng ạ. Cả đêm đó tôi hào hức đến mức không ngủ được, chỉ mong sao trời sáng mau mau để tôi gặp được mẹ và chị. Tuy không biết vì sao mẹ lại bắt tôi mặc váy trắng đến, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khoảnh khắc nhìn thấy người mẹ thân yêu của mình, cảm xúc của tôi vỡ òa. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ ơi, 20 năm qua con thật sự rất nhớ mẹ và chị. Vì mẹ xin lỗi, năm xưa mẹ phu dụng không thể đưa con đi cùng được. Con hiểu mà, con không bao giờ trách móc gì mẹ đâu. Mà mẹ ơi, chị hai của con đâu rồi? Sao chị ấy lại không đến gặp con? Nhang Điền Nhã, chị hai của tôi, gương mặt khắc khổ của mẹ lại tối sầu lại, đau đớn khôn nguôi. Chị hai con bé mất rồi. Ngày hôm nay cũng chính là 3 năm ngày giỗ của Nhã. Trước khi mất, điều khiến chị Nhã hồi tiếc nhất chính là chị chưa được gặp lại đứa em gái sau sinh của mình, cũng chính là tôi đây. 20 năm qua, Nhã đã viết rất nhiều thư cho con, đều để ở trong cái dương này hết. Nay mẹ giao nó lại cho con hoàn thành tâm nguyện của chị con trước khi mất. Tôi còn chưa kịp vui mừng vì được đoàn tụ với gia đình thì đã phải nhận tin dữ. Chị gái sau sinh của cô mất rồi. Từ nay tôi chỉ còn lại một mình mà thôi. Dựa theo địa chỉ mà mẹ đưa cho tôi tìm đến phần mộ của anh rể và chị hai tôi. Anh rể tôi thì mất vì tai nạn giao thông, còn chị tôi thì mất trên bản sinh. Một nhà ba người mất hai, bây giờ chỉ còn lại đứa con nhỏ đang được em trai của anh rể nuôi dưỡng. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì bỗng dưng từ đâu có một đứa trẻ chạy đến ôm chân tôi và nói rằng: mẹ, là mẹ của con này, bà Út ơi. Bà Út của thằng bé kinh hãi nhìn tôi rồi ngoái đầu nhìn sang bia mộ của chị gái, miệng cười la bà la bóc không nói nên lời. Chị dâu, chị đội mồ sống dậy thở sao? Đội mồ sống dậy sao? Chàng trai này hài hước thở đấy. Mà kể chuyện cậu ta đang nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng hoang mang, tôi vẫn cười khúc khích một lúc rồi mới lên tiếng giải thích. Tôi là em gái song sinh của chị Nhã. Chị Nhã có em gái song sinh sao? Anh ta sửng sốt mà đầy nghi hoặc nhìn tôi. Cũng phải thôi, tự dưng ở đâu có một người chưa từng xuất hiện trong bất kỳ dịp hệ trọng gì của chị Nhã lại tự dưng nhận là em gái của chị, ai mà không nghi ngờ chứ. Mẹ ơi, người là mẹ của con đúng không? Đứa con trai mà chị Nhã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng để đưa đến thế giới này, cô ôm chân tôi, luôn miệng gọi tôi là mẹ. Ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự mong chờ của thảo bé khiến lòng tôi đau như cắt. Cháu trai của tôi sao lại mang mệnh khổ thế này chứ? Ta là em gái của mẹ ruột của con, đáng lý ra con phải gọi ta là gì, nhưng nếu con muốn, con vẫn có thể gọi ta là mẹ. Vâng ạ, mẹ ơi, bà Út ơi, con cũng có mẹ rồi nè. Sự vô tư hồn nhiên của thảo bé khiến hai mắt tôi đỏ hoe, ngấn lệ. Chị hai, chị yên tâm, em có em ở đây rồi, em nhất định sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Mẹ thằng bé ơi, cô tên gì vậy? Tôi tên là Vi, còn anh? Tôi là Hoài. Mẹ của tôi có kể sơ về anh ta cho tôi nghe rồi. Anh ta quả thật là một người em trai tốt, vì nuôi dưỡng con trai của anh rể mà không bàn đến chuyện yêu đương hay kết hôn nữa. Toàn tâm toàn ý là một người ba tốt, chăm sóc thằng bé từ tuổi thằng bé mới vừa lọt lòng. Hoài, anh cho tôi xin cách thức liên lạc của hai người được không? Tôi muốn nói chuyện với cháu trai của tôi mỗi ngày. À, được. Sau khi lưu phương thức liên lạc xong, tôi định lên xe về lại thành phố. Nhưng thằng bé cứ ôm chân tôi một mực, muốn tôi về nhà thằng bé chơi. Đối diện với đôi mắt long lanh của thằng bé, tôi mỉm nhũn, không thể nào nói lời từ chối được. Anh Hoài, tôi đến nhà anh ăn trực một bữa có được không? Tất nhiên là được rồi. Hoài niềm nở dẫn tôi về nhà của hai cha con họ. Trong nhà, anh ấy vẫn giữ nguyên những kỷ vật của anh rể và chị gái tôi. Nhìn những bức ảnh cưới treo trong phòng khách, tôi có thể cảm nhận được ngày hôm đó chị gái tôi đã hạnh phúc nhiều đến mức nào. Trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi có hơi ganh tị với chị ấy. Mẹ ơi, vào trong ăn cơm thôi. Bà Bảo kéo tôi trở về lại thử tại. Sinh nhật của bà Bảo chung với ngày mất của chị gái tôi. Để tránh hai bên đau lòng thêm, Hoài không dám tổ chức sinh nhật linh đình cho thằng bé. Hai năm trước, chỉ có hai cha con họ với một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Còn năm nay thì có thêm tôi, vị khách mời đầu tiên và duy nhất trong sinh nhật của thằng bé. Gâu gao quá, nên mẹ không chuẩn bị quà sinh nhật cho con kịp. Bà Bảo, con đừng giận mẹ nha. Bà Bảo không cần quà, bà Bảo chỉ cần mẹ thôi. Bà Bảo xả vào lòng tôi, ngoan ngoãn vô cùng. Tuy chỉ mới 3 tuổi thôi, nhưng thằng bé đã thông minh và hiểu chuyện hơn như đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều. Là do môi trường rẻ rũa nên con người sao? Càng nhìn tôi lại càng thương con nhiều hơn. Bà Bảo, con quan tâm tới ba út một chút đi, có được không? Hoài phụ phịu bế thằng bé ra khỏi vòng tay tôi, lòng con khóc ré lên phản đối. Bà Bảo, con không muốn mở quà của ba út sao? Không muốn, con muốn mẹ cơ. Thằng bé cắm đầu cắm cổ chạy về phía tôi, không thèm quan tâm đến ba nó. Là mặt của anh ta đen như nít nổi vậy. Để trả công cho bữa ăn ngày hôm nay, tôi đã tìm cách kích thích sự tò mò của thằng bé. Chẳng mấy chốc, thằng bé đã chạy về phía ba út, ôm hôn nịnh hót để lấy lại quà sinh nhật. Mẹ ơi, nhìn này, bà Bảo cũng sắp trở thành ca sĩ giống như ba út rồi đấy. Ca sĩ? Anh Hoài, anh là ca sĩ sao? Hoài nhìn tôi cười gượng. Thật không ngờ chàng ca sĩ thần bí luôn đeo mặt nạ khiến tôi hâm mộ 3 năm qua lại chính là Hoài, em rể của chị gái tôi. Hoài, anh biết không, tình đầu của tôi không phải là chồng tôi mà chính là anh đấy. Năm đó tôi hâm mộ anh ta cuồng nhiệt đến nỗi cơm có thể không ăn, quần áo có thể mặc đồ cũ, nhưng vẻ concert của anh ta nhất định phải giành được. Và cũng chính nhờ những buổi concert của anh ta mà tôi đã gặp được người chồng hiện tại của mình. Tự dưng hoài niệm về quá khứ quá đi. Thật không ngờ tôi lại được gặp thần tượng của mình trong hoàn cảnh này đấy. Anh đúng là người vừa có tài, có sắc, còn có cả đức nữa. Vì cô quá khen rồi. Hoài cười gượng gạo lùi về phía sau, cho là anh ta bị sự kích động của tôi dọa cho sợ mất rồi. Vì cô phải giúp tôi giữ bí mật chuyện này đấy. Nếu không, người gặp ảnh hưởng nhiều nhất chính là bà Bảo đấy. Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ khóa chặt miệng của mình lại, tuyệt đối không hề lời nào với bên ngoài đâu. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên ở Mỹ, chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Tôi vừa nhấn nút nghe máy, đầu dây bên kia đã lớn giọng quát. Vì, chồng mày ngoại tình rồi kia kìa. Nghe người khác nói chồng mình ngoại tình, tôi vẫn bình tĩnh đến lạ, có lẽ là do tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp nhận chuyện này rồi. Lan, mày gửi địa chỉ qua cho tao được không? Được được. Lan gửi địa chỉ qua cho tôi, tôi mới đi vắng có một ngày thôi mà anh ấy đã vội vã đi tìm người khác để giải tỏa dục vọng rồi sao? khách sạn 5 sao sao? Lãng mạn quá rồi đấy. Tôi thu dọn đồ đạc lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hoài cũng chạy theo tôi. Không cần biết tôi có đồng ý hay không, anh ta vẫn leo lên xe của tôi ngồi. Hoài, anh làm gì vậy? Mau xuống xe đi. Không phải cô đi đánh ghen sao? Để tôi đi bảo kê cho cô. Chứ phụ nữ chân yếu tay mềm như cô đi một mình có chuẩn bị người ta bắt nạt ngược lại đấy. Anh ta ôm chặt eo tôi, nhất quyết không chịu xuống xe. Bà bảo thấy thế tưởng hai chúng tôi đã chơi trò gì đó nên chạy ra ôm chân tôi luôn. Hoài, anh bế bà bảo đi chỗ khác dùm tôi được không? Được, nhưng cô phải cho tôi đi theo cùng đấy. Một lớn một nhỏ ôm tôi cường hắc khiến tôi đau đầu khôn nguôi. Sau một hồi vận lộn, cuối cùng tôi cũng phải thỏa hiệp với anh ta. Gửi con cho nhà hàng xóm xong, tôi phải vác theo thần tượng một thời của mình đi bát gian. Để giúp tôi lấy được số phòng khách sạn của Hoàng, bạn thân của tôi đã phải dùng mỹ nhân kế, dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ quản lý khách sạn. Khi tôi gõ cửa phòng khách sạn của người chồng hợp pháp của mình thì anh ta đã trong tình trạng bán khỏa thân. Bên trong còn có cả một cô gái đang nằm trên giường nữa. Vợ, không phải như những gì em đang nghĩ đâu. Anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay sao mà biết trong đầu tôi đang nghĩ gì? Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng khi tới đây tận mắt chứng kiến người mình yêu thương suốt 10 năm qua ở bên cô gái khác, tôi vẫn không kiềm chế được mà để lộ ra màn yêu đuối của mình. Là tự anh nói với em rằng anh sẽ không bao giờ để em chịu cảnh kiếp chồng chung. Em đã vô cùng tin tưởng anh, nhưng kết quả thì sao chứ? Nước mắt rơi lã chã, tôi vừa khóc vừa đánh anh ta. Anh ta đứng như trời trồng để mặc tôi làm loạn. Hai người ra ngoài trước đi. Tôi dùng hết sức bỉ sinh kéo Hoài và Lan ra khỏi phòng, sau đó khóa trái cửa lại, một mình đối diện với đôi cha nam tiện nữ kia. Tỷ nhân bé nhỏ của anh xinh đẹp thật đấy. Tôi nâng cằm cô ả lên, tìm hiểu quan sát, đánh giá. Với gương mặt xinh đẹp này, chỉ cần cô đánh tiếng một xíu là khối thẳng đàn ông chạy đến bên cô rồi. Sao cô không kiếm người nào đàng hoàng mà quen? Sao lại đụng vào đàn ông đã có vợ hả? Nói đến đây, tôi tự điên lên, bóp mạnh cằm của ả ta. Ả ta ú ớ, đại nghe mắt về phía anh ta cầu cứu. Anh ta đứng đó vẫn còn đang do dự không quyết. Đạt được mục đích của mình rồi, tôi cười khẩy thả cô ả ra. Thấy chưa cô em, cô chẳng là cái thá gì trong mắt người đàn ông này hết. Tôi xin lỗi. Tôi mới nói có mấy câu thôi mà cô ả đã cúi đầu nhận lỗi rồi bỏ chạy đi mất. Cô ả làm tôi thất vọng quá. Có gan làm nhất tình bé nhỏ nhưng lại không có gan đối với chính thất. Thật đúng là nhau con miệng còn hôi sữa. Phòng khách sạn 5 sao một đêm cũng không rẻ đâu. Vậy nên đêm nay anh cứ nằm đây tận hưởng đi. Vì anh xin lỗi, em đừng có nói cho ba mẹ của anh biết nha. Thật không ngờ lần đầu tiên anh ấy quỷ gối trước mặt tôi lại là trong hoàn cảnh này. Càng nghĩ tôi lại càng thương xót tấm thân gầy của mình. 10 năm của tôi thật sự là đã vứt cho chó gặm rồi sao? Vì anh thành thật xin lỗi. Xin lỗi. Bộ ngoài hai chữ xin lỗi ra thì anh ta không còn biết nói cái gì khác nữa sao? Hoàng, 10 năm qua anh có bao giờ yêu em thật lòng chưa? Hay là tất cả đều là vì trả ơn hả? Anh chưa bao giờ ở bên em vì để trả ơn cả. Trong suốt 10 năm qua anh đã từng rất yêu em. Vậy tại sao bây giờ anh lại phản bội em? Anh xin lỗi. Lại cúi đầu xin lỗi nữa, tôi chán hai cái từ này lắm rồi. Nhưng dù sao anh ta cũng là lựa chọn của tôi, nên ngoài đau đầu bơi tiêu ra thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần thứ hai, thứ ba. Nếu không, em nhất định sẽ đồng quy phu tận với anh. Vì anh xin thề tuyệt đối không có lần sau đâu. Lời muốn nghe, lời không muốn nghe tôi đều nghe được hết rồi. Tôi mệt mỏi lê thân rời đi. Cửa phòng mở ra, tôi còn chưa kịp nói câu nào, Hoài đã kéo tay tôi đi mất. Anh Hoài, anh đã làm gì vậy? anh đã làm tôi đau đó. Anh ta vẫn vờ như không nghe thấy gì, kéo tôi xuống quán bar ở tầng dưới, gọi cho tôi một ly rượu loại mạnh nhất. Gì vậy, uống rượu giải sầu sao? Thôi, tôi không uống đâu. Dù gì thì người ta cũng mang ra rồi, uống đi. Hoài cứ thúc ép tôi phải uống hết ly rượu kia, vị rượu đắng ngắt làm tôi khó chịu muốn nôn ra tư khác. Khó uống lắm đúng không? Nó cũng giống hệt mối quan hệ hôn nhân của cô hiện giờ đó. Người ngoài nhìn vào dễ dàng nhận thấy sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân này, nhưng người trong cuộc lại không nhận thấy, lúc nào cũng ngậm đắng nuôi cay nhẫn nhịn. Một bên dùng quá khứ để ép buộc, một bên tình nguyện bị ép buộc, nhìn khó coi vô cùng. Đàn ông một khi đã ngoại tình rồi thì chắc chắn sẽ có thêm lần thứ hai, thứ ba. Vậy nên cô mau dừng lại sớm đi, chỉ ít vẫn có thể giữ lại cho mình chút thể diện. Buông tay sao? Nói thì dễ lắm, nhưng làm thì khó khăn gian truân vô cùng. Nói rồi tôi cúi đầu, lo lắc ly rượu khó uống kia, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thấy chưa, rượu đắng uống mãi rồi sẽ quen, hôn nhân đắng rồi sẽ trở thành bình thường thôi. Vì cô bị ngốc à? Mọi người ai ai cũng sống hướng về tương lai, còn cô suốt ngày cứ ôm hoài một mối tình xưa. 10 năm, một thập kỷ nghe đẻ thở đấy, nhưng một khi tình yêu phai mờ, một bên lựa chọn phản bội, thì 10 năm cũng chẳng là cái thá gì nữa. Vì à, với tư cách là thần tượng của cô, tôi chân thành khuyên cô buông tay đi, thà đau ngắn còn hơn đau dài. 10 năm so với cả đời người thì cũng không phải là quá dài, vậy nên sao cứ phải để 10 năm đó trói buộc mình chứ? Bạn thân của cô tới rồi kìa, để cô ấy khuyên cô cho dễ dàng hơn, tôi xin phép đi trước đây. Hoài nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho tôi và Lan. Lan thấy tôi trơ mặt như thế, liền biết chuyện cô ấy nhờ Hoài thông não tôi, thất bại rồi. Vì à, bộ mày chỉ sống được thêm 2-3 năm nữa thôi hay sao, mà mày cứ xếp 10 năm đó dài như cả đời vậy. Nhân lúc còn trẻ, còn đẹp, thì tốt nhất là mày hãy buông tay anh ta ra, rồi sau đó đi kiếm mùi khác ngon hơn mà gửi gắm hạnh phúc sau này của mày cho người ta. Chứ tao thấy với tình trạng hôn nhân của mày hiện giờ thì chắc chắn đến năm 60 tuổi mày sẽ phải hối hận vì quyết định năm 30 tuổi của mày. Chuyện riêng của tao mày đừng xía vào nữa. Tôi từ nhỏ đã là một người cứng đầu, lúc nào cũng cho rằng mình làm đúng. Dù ai có nói ngả nói nghiêng cái gì thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi. Và chuyện này cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ cần giữ nhân tình và tôi, anh ấy chọn tôi thì tôi sẵn sàng bỏ qua cho anh ấy. Không biết từ bao giờ tình yêu của tôi lại hèn mọn đến thế. Tôi không có cách nào buông anh ấy ra được. Sau đêm đó, chúng tôi lại quay về những ngày tháng xưa kia, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Chỉ có điều là gần đây trái tim tôi không còn đặt trọn ở chỗ của anh ấy mà đã chia dần cho Bảo Bảo. Mỗi tối tôi đều sẽ gọi điện nói chuyện với thằng bé hơn 1 tiếng đồng hồ. Còn ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, nếu chồng tôi không muốn ra ngoài thì tôi sẽ đi cùng Bảo Bảo. Tôi dần dần thay chị gái trở thành mẹ của một đứa trẻ. Cuộc sống ngột ngạt của tôi vì thằng bé mà trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Vì em đừng suốt ngày dành thời gian cho thằng nhóc kia được không? Anh cũng cần được em chăm sóc mà. Vừa nói, anh ta vừa đưa tay luồn lách vào trong người tôi. Thật đúng là chỉ khi nào anh ta cần giải quyết nhu cầu sinh lý thì mới mở miệng nói lời ngon tiếng ngọt với tôi. Tôi cười nhạt, vội giữ tay anh ta ra. Để hôm khác nha anh, hôm nay em đã hứa là sẽ dẫn Bảo Bảo đi chơi rồi. Nói rồi tôi dứt khoát rời đi, bỏ lại anh ta bơ vơ một mình. Mẹ ơi! Bà Bảo à, mẹ nhớ con chết mất thôi. Mẹ ơi, bà Út nhờ con đưa bánh cho mẹ này, là tự tay bà Út làm đó. Được ăn bánh do chính tay thần tượng của mình sao? Đây là phúc phần mà không phải ai cũng nhận được đâu. Thật không ngờ anh lại khéo tay vậy đấy. Chiếc bánh nhỉ xinh quá, tôi không được ăn luôn đó. Anh Hoài, Cảm ơn anh nhiều nha. Được tôi khen, Hoành Hượng chín mặt, lắc đầu nhẹ nhẹ. Không có gì đâu. Mẹ ơi, ngày mốt là ngày hội gia đình ở trường mẫu giáo, mẹ sẽ đến chứ ạ? Bà bảo muốn mẹ đến sao? Dạ vâng. Không biết trong ngữ điệu nói chuyện của tôi cứ từ nào giống như là đã sắp từ chối hay sao mà thằng bé lại dùng đôi mắt long lanh ra nhìn tôi. Thôi được rồi, ngày mốt mẹ nhất định sẽ đến trường của con. Sao rồi, dạo gần đây hai vợ chồng cô vẫn sống tốt chứ? Được hỏi về chuyện này nữa có được hay không? Tôi chán trường ôm bà Bảo đi chỗ khác. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng quả thật tôi có đôi chút hối hận về cuộc hôn nhân này rồi. Chồng của tôi, anh ấy ngày càng không xem tôi ra gì. Chỉ có những lúc muốn giải tỏa nhu cầu sinh lý, anh ấy mới tìm đến tôi. Còn ba mẹ chồng tôi, bởi vì muốn níu giữ chúng tôi lại mà lúc nào cũng gây áp lực muốn tôi sớm hãy mang thai. Họ luôn cho rằng chỉ cần kết tinh tình yêu của chúng tôi ra đời thì tình cảm của anh ấy sẽ lại giống như trước kia. Tôi cũng đã từng nghĩ như họ vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi. Anh ấy của hiện tại đã không còn là chàng trai năm 20 tuổi vì ba chữ em nhớ anh của tôi mà ngủ máy bay suốt 8 tiếng đồng hồ để bay về nước gặp tôi trong 2 tiếng ngắn ngủi nữa rồi. Anh ấy của hiện tại đang dần dần biến thành hình mẫu đàn ông mà tôi ghét nhất trên đời này. Anh Hoài, anh và Lan thành công thông não của tôi rồi đấy. Đối với tôi mà nói, chuyện anh ấy có còn yêu tôi hay không đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao chỉ trong vài tháng hôn nhân ngắn ngủi mà trái tim tôi đã lạnh nhạt đến mức không thể lạnh nhạt hơn được nữa. Thế bây giờ cô tính sao? Ly hôn hay tiếp tục? Tôi cũng không biết nữa. Là tự tôi để mình vào mê cung tình yêu không lối thoát. Bây giờ dù tôi đưa ra quyết định như thế nào thì cũng không thể vừa lòng tất cả mọi người được. Hoặc là làm tổn thương anh ấy, hoặc là làm cho ba mẹ của anh ấy, những người đã cho tôi cảm giác hạnh phúc khi có một gia đình trọn vẹn suốt 10 năm qua phải phiền lòng. Đừng nhắc về chuyện của tôi nữa, nói về chuyện của anh đi. Ngài bảo Lan đang theo đuổi anh hả? Lan theo đuổi tôi sao? Ai đổ gì mà nhảm nhí quá vậy? Tôi đổ đấy. Dạo này Lan hay đến tìm anh như vậy, không phải vì muốn theo đuổi anh thì là gì chứ? Bị hiểu nhầm là có quan hệ thân thiết với người khác, Hoài cười khổ, hạ giọng giải thích. Cô hiểu nhầm rồi, tôi và Lan chỉ là quan hệ hợp tác. Hợp tác để thấu não cho cô hiểu rằng hôn nhân của cô đã không còn chống đỡ được nữa. Nói đến đây, giọng của Hoài nhỏ dần đều. Tôi dương đôi mắt đỏ hoe đau năm nhìn anh một lúc rồi lại cúi đầu xấu hổ. Thật không ngờ một con người cứng đầu như tôi lại bị hai người họ làm lung lay suy nghĩ. Hôm nay tôi có hơi mệt nên dừng tại đây nha. Bà bảo về nhà ngoan nha. Hôm sau mẹ nhất định sẽ đến trường của con. Mò nghéo với bà bảo xong, tôi ôm theo tâm trạng không mấy vui vẻ trở về nhà. Tôi vừa mở cửa phòng ngủ ra, Hoàng đã nhào tới ôm tôi, cắn nhẹ vào hõm cổ của tôi. Sao em đi lâu thế hả? Hôm nay em thật sự rất mệt, anh đi về phòng của anh đi. Bị tôi đẩy ra, Hoàng không khỏi bất ngờ, anh ấy trợn trừng mắt nhìn tôi. Vì em không muốn sinh cháu cho ba mẹ anh bế bổng nữa à? Đúng vậy, em không muốn sinh con nữa. Tôi tỉnh bơ đáp lại anh ấy. Sau quá nhiều chuyện xảy ra, tôi đã thông minh hơn rất nhiều. Tôi đã hiểu rõ được từng câu từng chữ mà anh ấy nói ra. Anh ấy không phải là thích có con, mà là thích quá trình tạo ra nó kìa. Hoàng, anh đừng biến em thành loại phụ nữ còn rẻ tiền hơn cả những cô nhân tình của anh có được hay không? Em là người vợ hợp pháp được anh cưới hỏi đàng hoàng, là người sẽ cùng anh gánh vác nhiều chuyện trong cuộc sống, chứ không phải chỉ mỗi việc nằm trên giường đâu. Đẩy anh ấy ra khỏi phòng của mình, tôi nhanh chóng khóa trái cửa lại, ngồi thủ xuống đất, bật khóc nước nở. Chính tay tôi đã tạo ra quá nhiều mỡ hỗn độn, bây giờ tôi cũng không biết phải giải quyết nó làm sao đây. Một mối tình kéo dài 10 năm, bỏ thì tiếc, mà nếu kéo thêm nữa thì mệt. Tôi nửa muốn đi, nửa lại có chút không nỡ. Cũng chính vào lúc tôi đang do dự không quyết, điện thoại của tôi lại sáng đèn, là tin nhắn của số lạ. Trong đoạn tin nhắn có rất nhiều hình ảnh nhạy cảm của chồng tôi. Khác với cô gái lần trước, cô gái lần này dám khẳng định chắc địch với tôi rằng những người kia chỉ là vừa thay thế khi cô ta không có ở đây mà thôi. Lý do thật sự khiến Hoàng hết yêu tôi là do cô ta đã cướp mất trái tim của anh ta rồi. Thật không ngờ trong quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, anh ta lại qua lại với quá nhiều người phụ nữ như vậy. Không biết anh ta đã cắm cho tôi bao nhiêu chiếc sừng rồi. Tôi hầm hầm bước ra ngoài, tặng cho anh ta một bả tai. Hoàng, bộ anh là động vật sống bằng nửa thân dưới thôi à? Đi đến đâu, nợ đảo hoa đến đấy. Với những việc kinh tởm mà anh đã làm ra, anh không sợ bản thân mình sẽ gặp báo ứng à? Vì em đang nổi khùng cái gì vậy? Anh không hiểu em đang nói gì hết. Anh ta vẫn chơi cháo giả bộ như không có gì xảy ra. Quen nhau hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ được bộ mặt thật của anh ta. Người đàn ông này quá kinh tởm rồi. Anh với cô ta quen nhau bao lâu rồi hả? Tôi tức giận ném điện thoại xuống đất, nhìn thấy tấm hình mình đã trần truồng nằm trên giường, hoàn tối sẩm hạt, vội quỳ xuống đất, nắm chặt tay tôi van xin. Lần này đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi không thể tha thứ cho anh ta như lần trước được. Tôi điên tiết, hơi tay anh ta ra, khiến anh ta chơi với ngã nhào xuống đất. Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi không chút câu nệ quá lớn. Hoàng, trả lời tôi đi, bao lâu rồi hả? Khí thế của tôi áp đảo anh ta, khiến anh ta sợ hãi thành thật khai báo. Ba năm rồi. Lâu vậy rồi sao? Nói rồi, tôi tự cười chế giễu chính bản thân mình. Trách anh ta một thì trách bản thân tôi 10. Tôi quá ngu ngốc, quá tin tưởng vào tình yêu của anh ta. Trước khi anh ta nói ra những lời tàn nhẫn kia, tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ anh ta lần nào hết. Để rồi bản thân mình bị người ta phản bội hết lời này đến lời khác. Vì em đừng tin những lời nói nhăng nói cuội của cô ta. Từ sau khi chúng ta kết hôn, anh đã dứt khoát chấm dứt với cô ta rồi. Ai mà lại có ý thức tự giác như vậy sao? Tôi vỗ vai anh ta cười khẩy. Sau tất cả những chuyện kinh tởm đã xảy ra, tôi chẳng có chút tin tưởng nào vào người đàn ông này cả. Là do cô ta không chịu yên phận là bé nên mới chia tay, đúng không? Vì anh biết em đang giận, nhưng em không thể ăn nói sảng bậy như vậy được. Tôi ăn nói sảng bậy sao? Vậy vẻ mặt trộn dạ của anh lúc này là sao đây? Sau khi nhìn thấu tâm can của người mình yêu suốt 10 năm qua, tim tôi thắt lại, đau đớn như bị ai đó dùng dao găm đâm vào vậy. Cô là một người, nhưng sao ở độ tuổi 20 và độ tuổi 30 lại khác xa nhau quá vậy chứ? Tôi hít thở một hơi thở sâu, khó khăn mở miệng. Tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì bên ngoài đã vang lên những tiếng đập cửa ầm ĩ, cắt ngang mạch suy nghĩ, khiến toàn bộ dũng khí của tôi tan biến hết. Hoàng ơi, Vi ơi, mau ra mở cửa cho ba mẹ đi. Không biết là do vô tình hay cố ý mà ba mẹ chồng lại đến qua đúng lúc, tôi đành phải nuốt nước mắt vào trong, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba mẹ, sao ba mẹ lại đột ngột đến đây vậy? Có chuyện gì quan trọng sao? Nhớ hai con quá nên ba mẹ đến thăm không được à? Tôi lắc đầu, tựa người vào vai của mẹ chồng. Tôi từ là đứa trẻ phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng bởi vì ở bên người đàn ông kia mà tôi đã có thêm một người cha người mẹ. Nói thật, bây giờ đối với tôi mà nói, tôi sợ mất ba mẹ chồng hơn là sợ mất anh ta. Vì à, bụng của con vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Vẫn chưa ạ. Mẹ chồng nghe tôi nói thế, mặt mũi tối sầm, tràn trề thất vọng. Hay là để ngày mai mẹ đưa hai đứa đi khám nha. Chứ sao con uống thuốc lâu như vậy rồi mà không có động tĩnh gì được chứ? Mẹ à, sao tự dưng mẹ lại nôn có cháu quá vậy? Thật ra có cháu hay không đối với mẹ không quan trọng, nhưng với chồng con thì quan trọng đấy. Chuyện Hoàng ở bên ngoài ăn chơi lang nhăng ra sao, bà mẹ của anh ấy là người rõ hơn ai hết, nhưng họ không dám làm to chuyện, do sợ sẽ đánh mất đứa con dâu quý hóa này. Mẹ ơi, nếu bây giờ hôn nhân của tụi con không thể duy trì được nữa thì mẹ có giận không? Giận chứ, nhưng mẹ giận thằng Hoàng chứ không giận con. Đôi mắt để vết chân chim của mẹ chồng vậy mà lại ngân ngấn lệ. Càng nhìn bà, lòng tôi lại càng não nề, đi không được, ở chẳng xong. Nhà của ba mẹ chồng tôi bị dột đang phải sửa chữa lại, nên hai người đến ở tạm nhà chúng tôi vài hôm. Để ba chồng yên lòng, tôi đành phải cái xác chịu đựng cùng anh ta diễn một màn vợ chồng hạnh phúc. Tôi có thể đợi đến khi ba mẹ chồng đi rồi mới tính tiếp, nhưng tình nhân của anh ta thì không đợi được. Ngày lúc gia đình chúng tôi đang ăn cơm thì ả ta đến làm phiền. Cô gái này là ai vậy con? Dạ, cô ta... Nhìn thấy ả, Hoàng tái xanh mặt mày, la bóc không nói nên lời. Để tránh làm cho ba mẹ bị kích động, tôi để phải chạy ra lên tiếng giải vây giúp anh ta. Dạ, đây là Chi, bạn thân của con ạ. Hôm nay tụi con có hẹn đi chơi mà con lại đãng trí quên mất, nên nó đến nhà đón con luôn ạ. Vậy sao? Vậy hai đứa đi chơi đi, cơm để mẹ dọn ra cho. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Tôi cười gượng, vội vàng kéo ả ta đi, không để cô ta kịp nói câu nào với ba mẹ chồng hết. Chi, cô nóng lòng muốn cốc ghế của tôi để phát điên rồi hả? Tôi đã bảo cô ả ráng đợi thêm vài ngày nữa, đợi đến khi ba mẹ chồng đi, tôi sẽ dẫn tên chồng khốn khiếp của mình đến gặp cô ả. Bà mặt một lời nói rõ tất cả, vậy mà ả ta lại không nghe, lở lọng chạy đến nhà tìm ba mẹ chồng tôi. Tôi mà không nhanh tay kéo cô ả đi, thì cho ba mẹ chồng của tôi đã bị cô ả chọc cho tức chết rồi. Cô thật sự thích anh ta đến vậy sao? Đương nhiên rồi, nếu không thích anh Hoàng thì việc gì tôi phải nhịn nhục suốt 3 năm qua chứ. Cô ả đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt của cô ả tràn đầy tự tin, khiến tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Chi, cô tin rằng anh ta yêu cô thật sao? Loại đàn ông chỉ sống bằng nửa thân dưới, người yêu 10 năm anh ta còn bỏ được thì 3 năm ngắn ngủi của ả ta có là cái thá gì đâu chứ. Nếu cô đã thích anh ta như vậy rồi thì được thôi, tôi thành toàn cho cô. Tôi không chút do dự cởi nhẫn cưới ra, ném thẳng vào mặt cô ả. Thật không muốn thừa nhận, nhưng kết hôn với anh ta chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Bây giờ tôi thả sống cô đầu cả đời còn hơn là sống trong cảnh ngày ngày phải thấp thỏm lo âu, sợ chồng mình lại ra ngoài vụng trộm với kẻ khác. Chi, cô cố nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa đi, đợi đến khi thời cơ chín muồi tôi sẽ tặng anh ta cho cô. Cô ả nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tôi im mặt chán chửi rời đi. Vừa đi được vài bước, vết thương ở chân trái của tôi lại tái phát, chân tôi đau buốt không thể nào đứng vững nổi. Tôi chửa chân ngã ngửa về phía sau. Trong lúc quá hoảng loạn, tôi đã vô tình kéo theo cả cô ả nhân tình xuống nước. Cả hai chúng tôi đều không biết bơi, đều vùng vẫy kêu gào trong vô vọng. Khi bản thân tôi sắp chìm xuống, tôi lờ mờ nhìn thấy một thân hình vô cùng quen thuộc. Là chồng tôi. Anh ấy không chút do dự lao người xuống dòng nước lạnh lẽo, bơi đến chỗ của chúng tôi. Và rồi người được anh ta ôm lên bờ không phải là tôi, mà là cô ả. Trong đoạn tình cảm này, tôi thua triệt để rồi. Tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, không vùng vẫy nữa. Nước trong hồ rất lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng lòng người. Người tôi yêu suốt một thập kỷ qua, đến cả một chút tình nghĩa cũng không dành cho tôi. Khi tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để sang thế giới bên kia của chị gái của mình, thì bỗng dưng mặt hồ lại dậy sóng. Bàn tay ấm áp của một người nào đó lao đến ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi, kéo tôi ra khỏi cửa tử. Này, Phi, tỉnh lại đi. Giọng nói trầm ấm này nghe quen quá, Tôi thật muốn mở mắt ra nhìn xem người đó suốt cuộc là ai. Nhưng bây giờ hai mắt tôi nặng trĩu, phù lục không thể làm gì được. Mẹ của bà Bảo à, xin cô đấy, làm ơn tỉnh lại đi. Bà Bảo không thể chịu nổi cảnh tang thương thêm lời nào nữa đâu. Bảo Bảo, phải rồi, bà Bảo vẫn còn đang đợi những cuộc gọi, những lời thăm hỏi của tôi. Tôi không thể nào bỏ thằng bé lại mà đi được. Tôi dùng hết sức bỉ sinh, cố sức kéo mình về lại thử tại. Vừa thấy tôi lờ mờ tỉnh lại, thân ảnh kia đã ôm chặt tôi vào trong lòng. Cái đồ ngốc này, cô có biết là vừa nãy cô làm tôi sợ lắm không hả? Trên đời này vẫn còn có người vì chuyện tôi sống hay chết mà kích động sao? Nghĩ đến đó, tôi cảm động đến mức rưng rưng nước mắt. Thấy tôi khóc, Hoài lại càng phát hoảng. Anh ta tưởng tôi bị đau ở đâu nên vội vội vàng vàng đưa tôi vào bệnh viện gấp. Một lúc sau, không biết mẹ chồng hay được tin ở đâu mà chạy vội lên bệnh viện thăm tôi. Vì cậu thanh niên này là... Dạ, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của con ạ. Vậy à, cậu trai trẻ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Mẹ chồng rủ rít cúi đầu cảm ơn Hoài. Thấy có người bên chồng đến chăm tôi, Hoài ái ngại rời đi ngay sau đó. Cái phòng bệnh chỉ còn lại tôi và mẹ chồng. Mẹ chồng tôi nhìn tôi đầy hiền từ, bà nắm chặt tay tôi khó khăn nói. Vì nếu con đã muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này thì rời đi ngay đi, bà mẹ không giận hờn gì con đâu. Sau khi bà mẹ chồng biết được chuyện chồng tôi chọn cứu nhân tình thay vì cứu tôi, thì họ cũng đã chia tâm với đứa con trai bất trị của mình luôn rồi. Họ không còn muốn giữ tôi lại nữa. Vì mẹ xin lỗi, mẹ cứ tưởng sau khi kết hôn thằng Hoàng sẽ thay đổi tính nết thật, không ngờ nó vẫn chứng nào tật đó, gây ra cho con không biết bao nhiêu khổ sở. Vì ngày hôm nay mẹ xin thay mặt thằng Hoàng quỳ xuống đây xin lỗi con. Mẹ chồng đột ngột quỳ xuống đất làm tôi hốt hoảng, vội vàng giật kim tiêm ra chạy đến đỡ mẹ chồng dậy. Mẹ, mẹ đừng vậy mà, tất cả đều là do con tự làm tự chịu, chứ không phải là do lỗi của ai hết. Vì à, ơn cứu mạng của con mẹ luôn khắc ghi trong lòng. Kia sau, mẹ xin được làm châu làm ngựa thay con trai của mẹ trả ơn cho con. Mẹ chồng kích động bật khóc nước nở, tôi cũng vậy mệt mỏi cụp bên vai bà khóc theo. Những uất ức mà tôi phải chịu trong suốt quãng thời gian vừa qua đều được tôi trút ra ngoài theo từng tiếng nấc uất nghẹn. Mẹ ơi, mẹ gọi chồng con đến đây dùng con được không? Vì con còn muốn học cái thằng khốn nạn đó làm gì nữa? Con có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy mà mẹ. Mẹ gọi anh ấy đến đây dùng con nha. Tôi mẹ nhau cả đêm khiến mẹ chồng đau đầu nhức óc, bất lực giơ hai tay đầu hàng. Ngày sáng hôm sau, dưới sự thúc ép của ba mẹ chồng tôi cuối cùng cũng ló mặt vào phòng bệnh của tôi. Bà mẹ chồng tôi rất hiểu ý, sau khi áp giải chồng tôi đến bệnh viện xong thì hai người cũng ra về luôn. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và chồng tôi. Anh ấy lại dùng chiêu cũ quỳ xuống đất và xin tôi tha thứ. Lúc đó anh lao xuống hồ là để cứu em, nhưng chỉ cứ bám dính lấy anh. Anh không còn cách nào khác nên mới phải đưa cô ta lên bờ trước. Vợ, em tin anh lần này nha. Tin anh? Tin cái dám ấy. Tôi đã tưởng tin anh rất nhiều lần rồi, nhưng có lần nào anh làm đúng với những lời mình nói ra không? Năm đó là anh tự hứa với tôi rằng anh nhất định sẽ cưới tôi, sẽ không bao giờ khiến tôi phải đau khổ. Tôi đã tin vào điều đó, nhưng kết quả thì sao chứ? Anh đem tôi lên 9 tầng mây bằng thứ tình yêu giả tạo, rồi sau đó đẩy tôi xuống 99 tầng địa ngục bằng chính bộ mặt thật của mình. Vì em tin anh, tha thứ cho anh thêm một lần nữa được không? Lần này anh tuyệt đối không làm em thất vọng đâu. Lần trước anh cũng hứa hẹn y như vậy đó, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy thôi. Sau khi ngã xuống hồ bơi, đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi. Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Thứ mà trước kia tôi không buông bỏ được không phải là anh ấy, mà là đoạn quá khứ qua đỗi ngọt ngào, qua đỗi bình yên của trước kia. Thế nhưng con người đâu thể sống trong hoài niệm mãi, đúng không anh? Cả anh cả em đều đã quá mệt mỏi vì đoạn tình cảm này rồi. Thôi thì mình ly hôn anh nhé. Thời gian không chỉ bào mòn anh ấy mà còn khiến tình cảm của tôi lung lay theo. Nếu như ở độ tuổi 18 đôi mươi tôi không tiếc mình lao ra đổ xe tải để cứu anh ấy, thì bây giờ ở độ tuổi 30, nếu tình huống đó xảy ra một lần nữa thì có lẽ trong một vài khoảnh khắc nào đó tôi sẽ do dự hoặc thậm chí là bỏ mặc anh ấy luôn. Tình yêu là một thứ gì đó quá khó nói, đến bất chợt đi vội vàng. Chúng tôi sớm đã tan vỡ rồi, chỉ có điều là đoạn quá khứ đã qua quá đẹp đẽ khiến tôi không thể nào rút ra được, lôi sống trong những mộng tưởng của quá khứ. Nếu như ngày hôm qua anh ấy không bỏ mặc tôi thì có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào tỉnh ngộ được. Năm đó lẽ tự nguyện hy sinh bản thân và sự nghiệp của mình để cứu anh, vậy nên anh không cần phải tự trách, không cần phải chịu trách nhiệm về phần đời còn lại của em nữa. Xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mình mà em đã giam giữ anh quá lâu. Kể từ hôm nay trở đi, em xin trả anh lại cho thế giới này. Sau này anh đi hướng Nam, em đi hướng Bắc, hai chúng ta vĩnh viễn không còn liên quan gì đến nhau nữa. Vì anh xin lỗi. Hoàng bảo Hoàng nhìn tôi, sau đó anh ấy đã khóc rất nhiều. Anh ấy đã từng nói dối tôi rất nhiều lần, nhưng chỉ riêng lời này chắc chắn là thật. Bởi vì dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng đã bên nhau hơn một thập kỷ rồi. Yêu nhiều hay yêu ít thì cũng đã từng là yêu. Bây giờ chia xa, đau lòng là chuyện không thể nào tránh khỏi được. Ngày hôm nay cả tôi cả anh ấy đều khóc đến tê tâm liệt phế. Chúng tôi đã từng có một khởi đầu vô cùng tốt đẹp, nhưng tiếc là tình duyên của chúng ta quá mỏng nên chỉ có thể dừng lại ở hai chữ đã từng mà thôi. 10 năm bên nhau chỉ đổi lại được vẻn vẹn nửa năm hôn nhân. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn người đã cho tôi một mái ấm bình yên suốt quãng thời gian vừa qua. Hoàng, chúc mừng anh. Kể từ ngày hôm nay, anh có thể buông bỏ hết gánh nặng, tự do sống cuộc đời của chính mình rồi. Anh chưa bao giờ xem em là gánh nặng hết, Phi Hạ. Bà xã, xin lỗi vì anh đã luôn khiến em phiền lòng trong khoảng suốt thời gian vừa qua. Em là cô gái tốt, anh hy vọng sau này em sẽ gặp được người đàn ông tốt nhất thế gian. Người này sẽ thay anh yêu em, thương em, bù đắp lại hết những tổn thương mà em đã trải qua. Anh ấy cười chua chát, nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy đau xót, khiến tôi ám ảnh mãi thôi. Tôi không thể nhìn thấu tâm can của anh ấy, không thể hiểu được trong khoảnh khắc tôi nói ra lời chia tay, anh ấy đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Chia tay không phải là hai chữ anh ấy luôn muốn nghe sao? Sao tự dưng lại nhìn tôi như thể người có lỗi là tôi vậy chứ? Không lẽ nhanh như vậy anh đã thấy hối hận không nỡ buông rồi sao? Dù có vương vấn gì đi nữa thì mối tình 10 năm của tôi cũng kết thúc rồi. Kết thúc theo một cách chẳng mấy vui vẻ. Nhìn tấm lịch trên bàn, tôi sửng nhớ đến Bảo Bảo. Ngày hôm nay là ngày hội gia đình trên trường mẫu giáo của Thảo Bé. Thảo Bé đã rất mong chờ sự xuất hiện của tôi. Vậy mà bây giờ tôi vẫn còn nằm ở đây, chắc thằng bé sẽ buồn lắm đây. Cô Hoàng Ngọc Vi, cô được phép xuất viện rồi hả? Thật sao? Tôi quá đi mất thôi. Nôn nước mắt vào trong, tôi lờ đờ chạy về nhà sửa soạn, thu dọn đồ đạc lại một chút, rồi chạy vội đến trường mẫu giáo của bà Bảo. Lúc tôi đến nơi, hoạt động buổi sáng kết thúc, hai cha con họ đang ngồi ở một góc vắng người, cùng nhau ăn cơm trưa. Trong lúc ăn cơm, ánh mắt của bà Bảo cứ dõi theo những bạn có đủ cả cha, cả mẹ mà thèm thuồng. Cảnh tượng đau lòng này vừa hay lọt vào mắt tôi. Vốn tôi còn định đợi đến khi hoạt động buổi trưa bắt đầu mới xuất hiện, để cho hai cha con họ một bất ngờ lớn. Nhưng bây giờ tôi không thể không xuất hiện được. À, mẹ đến rồi kìa, ba Út ơi. Thấy tôi xuất hiện, sắc mặt của thằng bé liền thay đổi ngay. Thằng bé vui mừng chạy đến xả vào lòng tôi. Con nghe bà Út nói mẹ bị bệnh rồi, mẹ không sao chứ ạ? À? Được ôm bà bảo thế này, mẹ liền hết bệnh rồi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi chỉ còn mình bà bảo là người thân yêu nhất trên đời này. Từ nay, mặc kệ những bão giông bên ngoài, đầu óc và tâm trí của tôi đều sẽ đặt hết vào việc chăm sóc bà bảo. Bà bảo không giận cô đâu, cô về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi khỏe lắm rồi, không cần phải nghỉ ngơi thêm đâu. Tôi lỡ đi lời hoài nói, bế bà bảo về lại bản ăn. Không có phần cơm của tôi sao? Tưởng cô không đến nên tôi không có chuẩn bị. Nếu cô không ngại thì ăn chung phần cơm với tôi cũng được. Vậy tôi không khách sáo đâu đấy. Tôi tỉnh bơ ngồi xuống ăn ngon lành mà kệ ai kia đang chân chân nhìn tôi. Cô với chồng cô sao rồi? Chúng tôi sắp ly hôn rồi. Vốn tôi còn tưởng hai chữ ly hôn nặng nề khó nói lắm, nhưng khi nói được với người mình cần nói xong rồi thì hai chữ đó rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng nói với người ngoài. Cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi à? Ừ. Tôi trầm mặc cúi đầu, vui vẻ có chưa được bao lâu, vết thương trong lòng tôi đã bị cứa vào, dỉ máu khó chịu vô cùng. Xin lỗi, vừa nãy tôi nhiều chuyện quá. Không sao đâu. Nói rồi tôi quay sang nhìn bà bảo, cố tìm chủ đề nói chuyện với thỏ bé để xoa dịu bầu không khí không mấy vui vẻ lúc này. Bà bảo, sáng nay con chơi có vui vẻ không? Không có mẹ nên bà bảo không cảm thấy vui gì hết ạ. Nghe bà bảo nói thế, Hoài xị mặt nháo tay thỏ bé. Bà bảo, trẻ con nói dối là hư lắm đấy. Sáng nay con còn cười híp cả mắt, giờ lại nói không vui là sao hả? Con bị bà Út phải trần lời nói dối ngây ngô của mình, bà bảo lúng túng, bà ấp úng, đáng thương, sương đôi mắt to tròn nhìn tôi. Lời này mẹ tha, nhưng nếu lần sau con còn nói dối nữa, thì mẹ sẽ tét mông con đó. Tôi nhờ mắt giả bộ lỏng căng để chọc thằng bé xíu thôi, không ngờ thằng bé lại tưởng là thật, nước nở xả vào lòng ba Út. Ba Út ơi, mẹ hung dữ quá. Tôi với Hoài buồn mắt nhìn nhau khúc khích cười. Bà bảo nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất thôi. Tôi cúi người, nhẹ giọng dù không biết bao nhiêu là lời ngon tiếng ngọt mới dỗ dành được thả bé. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ tối mai. Xin chào!